Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, lại cắt ra một cái quan tài đến. Nhìn xem một thân váy xa thường áo thiên bảo nữ hoàng. Dù là Vương Đông Định Lực đều có chút thất thần. Nữ quan Uyển Nhi nhanh đi nhắc nhở, trong lòng rất là hoảng loạn. Thật nhanh đánh lấy ánh mắt, bất quá thiên bảo nữ hoàng hiển nhiên không có để ý. Ngược lại hướng về phía Vương Đông có chút huy động trắng nõn mảnh khảnh nhu đề. Kéo theo một đoạn tuyết trắng cổ tay trắng nhảy nhót kiều diễm. Vương công tử, đến bên này ngồi, đa tạ nữ hoàng. Vương Đông thu hồi tâm thần, mang theo thuần phác tiếu dung, liền đi tới thiên bảo nữ hoàng sắc ngồi xuống bên người. Xoay chuyển ánh mắt, liền từ khía cạnh thấy được cái kia to lớn thần khí. Cùng thon dài căng đầy tròn trịa hai chân, không khỏi tiếng lòng một cái dập dờn. Chấm cũng không biết vương công tử thích ăn cái gì, cho nên dứt khoát liền đem ta thiên bảo thần chiêu có đặc sắc Nam Bắc món ăn đều cho điểm một lần. Thiên bảo thanh âm của nữ hoàng phi thường dễ nghe, giờ phút này bỏ đi bá khí, cho người ta một loại trong veo cảm giác. Nàng nói không sai, giờ phút này chỉ có hai người bọn họ ngồi vào vị trí. Nhưng trước mặt trên mặt bàn các loại mỹ vị món ngon khoảng chừng 1000 loại. Còn có thập cẩm điểm tâm, rau quả tươi, lại thêm đủ loại quỳnh tương ngọc lộ, làm cho người có không kịp nhìn cảm giác. Nữ hoàng mỉm cười, vương công tử không cần câu nệ. Coi như thành là một trận gia yến tốt. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Đông quen thuộc sau đó đương nhiên sẽ không câu nệ cùng thất. Lễ, đương nhiên cũng sẽ không có cái gì phá lệ tôn kính cùng e ngại. Cái gọi là cửu ngũ chi tôn trong mắt hắn cũng chỉ là cái xinh đẹp còn có cường đại nữ tử mà thôi. Dù sao cửu ngũ chi tôn hắn hiện tại cũng thế. Đã từng vẫn là thiên hạ trung chủ. Quân lâm thiên hạ tử đế, cho nên đôi cái gọi là thần chiêu hoàng đế cũng không có chút nào sợ hãi cảm giác. Đủ loại vượt qua ngược lại là bị hù nữ quan Uyển Nhi kinh hồn táng đàm. Rất màn chập bên ngoài nữ quan hát vang, nói đến thân vương điện hạ cùng tiểu công chúa điện hạ giá lâm. Rất nhanh Vương Đông liền thấy một người quen đến, chính là cái kia thiên bảo đổ phường long bào thân vương. Tam lão bản mà tay hắn nắm tay nắm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương tới. Cái này hiển nhiên chính là công chúa nhỏ. Trong ngực còn ôm một con tuyết trắng con mèo. Vương Đông một chút liền nhận ra. Rõ ràng chính là lúc trước hắn cắt ra thần thú. Vương Đông. Lần này ngươi thế nhưng là đem chúng ta thiên bảo đổ phường cho lừa thảm rồi. Tam lão bản cùng. Vương Đông rất là quen thuộc. Lúc này trêu ghẹo, chúng ta nhiều như vậy chí bảo đều đừng ngươi cho khác đi. Bữa cơm này ngươi muốn mời, phía trước nữ quan Uyển Nhi giới thiệu qua. Vị này thân vương quyền cao chức trọng, là đương kim nữ hoàng cùng cha cùng mẫu thân nhị ca. Mà lại nữ hoàng tâm hướng đại đạo đến nay một thân một mình. Không có hậu cung tam thiên nam sủng, tự nhiên là không có dòng dõi tồn lưu. Cái gọi là tiểu công chúa chính là vị này thân vương độc nữ. Nhận nữ hoàng yêu thích, phong làm công chúa Vương Đông cũng không cùng hắn già mồm. Đột nhiên nói, vương gia lời này của ngươi nói liền không có đạo lý. Ta thế nhưng là bằng bản sự kiếm tiền, rất vất vả, dãi nắng dầm mưa, còn muốn bị người ác ngữ hãm hại, ăn ngươi ít đồ thế nào. Lại nói, một trận này thế nhưng là nữ hoàng bệ hạ mời. Nói sớm ta giao tiền, ta liền mời các ngươi đường đi vừa ăn bánh nướng bánh tiêu. Có Vương Đông vị này vô pháp vô thiên, không nhìn quy củ nhân vật tại, vốn nên âm u đầy tử khí yến hội lại bị ăn ra vui sướng hòa hợp không khí. Có hoan thanh tiếu ngữ bay ra đi. Nhìn nữ quan Uyển Nhi trợn mắt hốc mồm thiên bảo đổ phường tam lão bản. Vị này hoàng thất thân vương Nam Cung Bảo Tượng, này mục đích thình lình chính là muốn thu mua Vương Đông thất khiếu mộc nhân. Vương Đông cũng gấp tại xuất thủ, tự nhiên ăn nhịp với nhau, rất nhanh liền thỏa đàm. Đương nhiên, Thiên Bảo Thần Chiêu cho giá cả cũng là vô cùng công đạo. Thậm chí để Vương Đông kiếm lời một đợt tiện nghi, lần này Vương Đông thật là kiếm đầy bồn đầy bát, thu hút quá lớn. Vương công tử, trẫm có cái yêu cầu quá đáng. Qua ba lần rượu sau đó, nữ hoàng bỗng nhiên mở miệng, đôi mắt đẹp như sóng xanh nhìn chăm chú Vương Đông. Không biết Nam Thiên Môn, người có nguyện ý hay không bán cho ta Thiên Bảo Thần Chiêu? Vương Đông bị nhìn có chút xấu hổ nói, cái này vốn là không có vấn đề, nhưng ta cũng không muốn lừa gạt các ngươi. Kỳ thật này Nam Thiên Môn xảy ra vấn đề, ta cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt triệu hoán ý vị. Mà lại chính Nam Thiên Môn cũng đang chấn động, muốn phá không bay đi nếu như không phải bị ta dùng thủ đoạn đặc thù trấn trụ. Chỉ sợ sớm đã phá không mà đi, mà lại ta cũng không trấn áp được bao lâu. Sớm tối đều muốn bay đi, vương giả đại trận cũng không hề dùng, vốn là chuẩn bị lấy nó đến hung hăng hố một chút ta những cái. Kia cừu ra, nếu nữ hoàng bệ hạ cố ý, ta chỉ có thể nói thật. Thiên Bảo nữ hoàng Nam Cung Nhật Nguyệt cỡ nào thông tuệ nhân vật. Nữ bên trong chí tôn, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch, vẫn không khỏi đến nhấc lên kinh đào hải lãng. Ý thức của ngươi là bị thiên đình chỗ triệu hoán. Vương Đông trịnh trọng nhẹ gật đầu. Thái cổ thiên đình trải qua thiên hoàng đại đế, địa hoàng đại đế cùng nhân hoàng đại đế tam vị đại đế. Cuối cùng trừ khử tại lịch sử bên trong, nhưng người nào cũng không biết cái tòa này gánh chịu qua vô hạn huy hoàng thiên đình đi nơi nào. Theo ta suy đoán, này thiên đình cũng không có sụp đổ, mà là ngủ say tại nơi nào đó. Bây giờ đồng nguyên Nam Thiên Môn xuất hiện, tự nhiên muốn triệu hoán trở về, đây chính là tam vị phi thăng đại đế. Vô số phi thăng chí tôn cộng đồng gia trì qua thiên đình, là chân chính thần khí. Một khi phát ra triệu hoán, e là cho dù là một tôn vương giả giáng lâm cũng ép không được Nam Thiên Môn trở về. Trừ phi đem triệt để hủy đi, Thiên Bảo nữ hoàng cùng Nam Cung Bảo Tượng nghe vậy đều là một mặt tiếc hận, sau đó đến kinh dị cùng thương xót nhìn thoáng qua nơi xa. Bởi vì bọn hắn nhớ tới Vương Đông, muốn bắt Nam Thiên Môn hố một chút cừu nhân của mình, liền ngay cả quyền cao chức trọng như Thiên Bảo nữ hoàng, lòng thoải mái thân thể béo mập như Nam Cung Bảo Tượng cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này thật đúng là hung ác a. Chỉ có thể vì hắn đối đầu nhóm Mặc Niệm. Cơm canh qua đi, đại điện bên trong đèn huy hoàng, Thiên Bảo nữ hoàng nói ra, Vương công tử, kỳ thật trẫm lần này tìm ngươi đến không chỉ là lễ cũ yến ẩm cùng mua sắm thất khiếu mộc nhân, còn có cái thứ ba mục đích, nữ hoàng tiền bối thỉnh giảng. Vương Đông thuận miệng nói. Thiên Bảo nữ hoàng nói ra, Vương công tử phong thủy tạo nghệ thật là xuất thần nhập hóa, tinh diệu tuyệt luân, chấm này hoàng cung bên trong cũng có mấy khối nguyên thạch. Muốn để Vương công tử phẩm thượng nhất phẩm, giám thượng một giám. Trong lúc nói chuyện, mấy người trước mặt lập tức quang ảnh đại biến. Vương Đông phát hiện mình đã từ yến ẩm đại điện bên trong đến một chỗ ẩn nấp mật thất bên trong. Mà lại nơi này không gian rất lớn, hẳn là cải tạo sau một loại nào đó không gian tiểu thế giới. Giờ phút này bên trong cũng chỉ có nữ hoàng, Nam Cung Bảo Tượng, nữ quan Uyển Nhi cùng Vương Đông bốn người. Vừa tiến đến, Vương Đông liền bị một loại dư thừa linh lực cho chấn kinh. Đại địa, trên trời cao bố trí đáng sợ tụ linh trận, đem liên tục không ngừng linh lực hội tụ tới. Mà tiếp nhận ôn dưỡng, thình lình chính là mười mấy khối không giống nhau nguyên thạch. Những này nguyên thạch phân bố tại phương viên mênh mang mật thất bên trong, mỗi một cái đều bị vương giả đại trận bao phủ. Rất nhiều phía trên còn khắc họa đầy phù văn, có thì là dán áp thiếp cùng phù triện, một chút nhìn qua liền có thể cảm giác được trong đó bất phàm. Nghĩ đến Vương công tử cũng đã nhìn ra, Đây đều là từ vương hố bên trong móc ra nguyên thạch. Thiên bảo nữ hoàng nói, cái gọi là vương hố, chính là chất chứa linh thạch chi vương trong khoáng mạch lão khanh, vương trong hầm đồ vật. Những này nguyên thạch đứng sừng sững ở nơi này cũng đã có một đoạn năm tháng đi. Vương Đông, tán thán nói, loại vật này, ngoại trừ phong thủy thần sư, chỉ sợ không ai dám giải. Mỗi người có thể giải a? Không sai, những này nguyên thạch liền xem như phổ thông đại tông sư cũng thúc thủ vô sách. Nữ hoàng lúm, đồng tiền mở ra, thiên địa lập tức thất sắc. Bất quá vương công tử cũng không phải đơn giản đại tông sư, mà là thực sư chi vương, mà lại chấm lần này cũng không phải còn cưỡng cầu hơn ngươi mở thạch, mà là mời ngươi đánh giá một khối nguyên thạch. Bốn người trong lúc hành tẩu đi tới một khối hơn một trượng phương viên nguyên thạch phía trước. Chính là nó, vương công tử ngươi nhìn một chút. Nếu như có thể cắt liền mời mở ra thân thủ. Nếu như không thể cắt, chấm liền muốn vận dụng hoàng cung trận pháp, đưa nó trầm luân đến trận pháp tiểu thế giới tầng dưới chót nhất. Vĩnh viễn trần áp, vương đông trên dưới dò xét. Phát hiện khối này nguyên thạch từ mặt ngoài nhìn không ra cái gì quái dị đến. Chỉ là phía trên dán trọn vẹn 13 tấm đạo uẩn ngang nhiên phù triện. Còn có phong thủy đại trận tiến hành giam cầm. Nhìn qua trịnh trọng vô cùng. Ngay tại vương đông quan sát thời điểm, khối này nguyên thạch bỗng nhiên hung hăng một cái nhảy lên. Có nữ tử tiếng cười từ đó truyền đến, ngọt ngào mềm nhu, nhưng lại nghe một đoàn người đều là lông tơ đứng đấy. Tê cả da đầu nói đùa, đây chính là từ vương hố bên trong đào ra nguyên thạch a. Tồn tại tuế nguyệt có thể là chục tỷ năm, coi như bên trong có sinh linh. Đó cũng là ngẫm lại liền dùng mình lão quái vật. A Nam cung bảo tượng cười khổ một tiếng nói. Nhìn thấy chưa, chính là loại tình huống này, làm chúng ta trong lòng đều là bất ổn, cũng không biết bên trong đến cùng là cái gì, cho nên chỉ có thể làm phiền ngươi. Vương Đông hung hăng nuốt nước miếng một cái, xoa xoa tay trưởng, tốt, ta có thể thử một lần, bất quá nếu là thất bại. Các người cũng không nên trách ta. Hồng Mông tử khí hóa thành tầng tầng thác nước cuồng long. Còn quấn cái kia nguyên thạch lại bắt đầu thăm dò. Vương Đông tam trọng thiên mắt mở ra. Đủ loại thủ đoạn một mạch liền phát huy ra. Có thể nói là dùng hết tất cả vốn liếng. Trong này là cái gì? Mỏng như cánh ve nhưng lại vững như kim thiết. Phiêu phiêu đáng đáng nhưng lại nặng như sơn nhạc. Ngọt ngào nhu nhu nhưng lại vũ trụ tang thương ghê tởm. Thấy không rõ a, cảm chi không đến a. Vương Đông khuôn mặt đã trắng bệch. Đây là tinh lực hao tổn quá lớn biểu hiện. Trong cơ thể hắn có đạo cung cùng Phật điện đồng thời hiển hiện. Đạo âm ù ù Phật quang bành trướng tiến hành gia trì. Hồng Mông thụ, chúc ta một chút sức lực như ý. Tranh thủ thời gian thôi động ngươi vận may vương thể, cho ta vận may gia trì, gặp nạn thành tướng, gặp dữ hóa lành, mọi chuyện hài lòng, vạn sự như ý, lần này vương đông là thật chăm chỉ. Mi tâm thiên nhãn bên trong hiện ra một gốc trèo chống thiên địa dãy núi đại thụ. Liền ngay cả mạn thiên tinh thần đều chỉ là lá cây ở giữa điểm điểm lưu quang bay mảnh còn có cuồn. Cuộn bàng bạc khí vận quán thâu đến vương đông cơ thể. Đây là vương thể tiểu thành sau đó bạch như ý lợi hại. Hai trọng trợ lực phía dưới vương đông phúc trí tâm linh. Mà lại năng lực nhận biết ít nhất bị tăng lên mấy ngàn lần, không thể nào, lại lần nữa cẩn thận. Quan sát bên trong, toàn thân phát sáng vương đông sắc mặt triệt để sụp đổ xuống dưới. Cũng liền ăn 10 cân con ruồi chết. Cực kỳ khó coi, một trái tim cũng đang dần dần rơi xuống. Thế nào vương công tử, có thể giải thạch sao? Thiên bảo nữ hoàng nghi ngờ nói, hoặc là nói này trong viên đá có đáng sợ hung quái. Nếu nói như vậy mời nói thẳng, chấm sẽ vận dụng hoàng thành đại trận đem triệt để trấn áp. Vương đông lắc đầu. Trong tay giải thạch đao đã ra tới, không có việc gì. ta có thể thử nghiệm cắt hết thảy. Bất quá hai vị cần phải chú ý bảo hộ ta à. Tam trọng vương giả Tù Lung được triệu hoán ra. Vương Đông Lăng không giải thạch. Phù triện hòa phong thủy phong cấm đều bị giải khai. Trong tay đao vận chuyển thành hoa. Mảnh đá bay tán loạn. Có ngọc chất quang mang phun tới. Vương Đông cắn răng trừng mắt. Hung hăng cắt đi qua. Cuối cùng khối này quỷ dị thạch đầu lộ ra bộ mặt thật. Cái kia rõ ràng là một cái quan tài. Quan tài kiếng, óng ánh trong suốt, mang theo trong suốt vầng sáng. Người có thể xuyên thấu qua quan tài thấy rõ ràng bên trong nằm một bộ nữ thi. Không biết chết đi bao nhiêu năm, chẳng những không có hư thối, ngược lại sinh động như thật. Một thân da thịt quang trạch hồng nhuận có co giãn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.